Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, phần 2. Trước hết phát sinh biến hóa chính là thực vật, phía trước vui sướng hướng vinh thịnh cảnh giống như phù dung sớm nở tối tan. Ở xâm chiếm nhân loại đại bộ phận sinh tồn không gian sau, nhanh chóng suy bại khô héo, chỉ dư lưu lại một bộ phận thực vật biến dị có thể tồn tại, ngay sau đó là động vật biến hóa. Một bộ phận động vật lâm vào cuồng táo sau trực tiếp tử vong, một ít dựa vào thực vật sinh tồn động vật côn trùng, ở thực vật khô bại sau đồng dạng lâm vào tuyệt cảnh. Xuất hiện đại diện tích tử vong, nhân loại đã chịu ảnh hưởng cùng mặt khác sinh vật lực lượng ngang nhau. Một ít có được đặc thù năng lực cường đại dị năng giả không chịu nổi dị năng đánh sâu vào tạng phủ tan vỡ tử vong. Còn có một bộ phận xuất hiện cùng động vật tương đồng tình huống. Đầu tiên là cảm xúc không ổn định, rồi sau đó lâm vào điên cuồng, cuối cùng tử vong. Trận này nguy cơ vẫn luôn không có dừng lại. Nhân loại cùng thực vật, động vật chiến tranh cũng không thể đình chỉ. 10 năm qua đi, nhân loại đã một lần nữa đoạt lại một mảnh tịnh thổ. Ở nguyên bản thành thị trung xây dựng không ít giữ gìn thành thị an toàn phương tiện. Đại lượng vùng ngoại thành thôn trang dân cư vì an toàn khởi kiến, sôi nổi dũng mãnh vào trong thành. Nhân loại mở ra tân kỷ nguyên, chương 2. Bởi vì trường kỳ ở tại bê tông cốt thép đúc thành thị nội, nhân loại có thể gieo trồng thực vật thổ địa trở nên thưa thớt. Tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển làm thủy nuôi trồng vật trở thành gieo trồng cây nông nghiệp chủ lưu phương thức, nhưng vẫn khó có thể duy trì cả nước nhân loại đồ ăn nhu cầu. Vì duy trì sinh tồn, nhân loại yêu cầu rời đi an toàn thành thị, ra ngoài tìm tòi tài nguyên đã trở thành nhân loại sinh tồn thái độ bình thường. Long Tuyền Sơn Mạch ở chung quanh vài tòa thành thị chung cũng khá nổi danh, là phụ cận nhân loại thích nhất thăm vật tư thu thập mà chi nhất. Đương đại địa bị tảng lớn cỏ hoang, cành khô bao trùm khi, này phiến vẫn cứ bảo tồn tiểu diện tích màu xanh lục thảm thực vật liên miên núi non có vẻ đặc biệt đáng quý. Tài nguyên thường thường cùng với nguy cơ, Long Tuyền Sơn Mạch này phương tiểu thế giới không biết trở thành nhiều ít sinh vật chôn cốt, mà Long Tuyền Sơn Mạch tụ tập rất nhiều nguy hiểm sinh vật, đủ loại ong đàn chính là một trong số đó. Ong đàn cùng này phiến núi non liên hệ thập phần chặt chẽ, bảo tồn thực vật vì ong đàn cung cấp mật hoa đồ ăn, ong đàn vì thực vật truyền bá thụ phấn, làm thực vật tân sinh mệnh có mặt thế cơ hội. Hai người gian lẫn nhau sống nhờ vào nhau, hình thành một cái tốt sinh thái, cái vòng nhỏ hẹp. 7 tháng đúng là nhất nóng bức tháng chi nhất, hơn nữa cực đoan thời tiết biến hóa, Long Tuyền Sơn giống như đặt mình trong với thiêu vượng hỏa trưng thế bên trong, không khí đều bởi vì nóng bức mà vặn vẹo, vì lẩn tránh cực nóng mang đến thương tổn. Này phiến núi non thượng động vật cùng côn trùng sẽ tìm kiếm dâm mát nơi làm tổ trốn tránh. Trên núi cơ hồ nhìn không tới bên ngoài hoạt động sinh vật bóng dáng. Phong Ninh nằm ở ong thất, có một ngụm không một ngụm mà ăn sữa ong chúa. Ong thất phía trên, một con ong thợ từ ái mà nhìn hắn ăn cơm. Cánh quạt phong vì hắn xua tan hè nóng bức tương lai 13 thiên lý. Hắn đều đem liên tục như vậy sinh hoạt. Bởi vì hiện giờ Phong Ninh trở thành một con ong mật ấu ong, ngày đó trói định hệ thống sau, Phong Ninh liền nhận định chính mình sẽ không tử vong. Chỉ là không nghĩ tới hệ thống tuy rằng cứu chính mình, lại tùy ý thân thể của mình tử vong. Chờ hắn lại lần nữa tỉnh lại khi, đã trở thành một con ong mật ấu trùng. Muốn khôi phục nhân thân có thể, trừ phi hắn có thể kiếm lấy 100 vạn tích phân. Tích phân từ đâu mà đến? Toàn dựa nhiệm vụ. Phong Ninh mở ra nhiệm vụ giao diện, học tập là thành công trước chuẩn bị điều kiện chi nhất. Tức khắc hướng cứu vớt thế giới bán ra bước đầu tiên đi. Trồng hoa hệ thống tay mới nhiệm vụ. 1. Trong vòng 3 ngày học tập nắm giữ tay mới gieo trồng chỉ nam, nhiệm vụ khen thưởng. Sự ong chúa cộng 1. Trí lực cộng 1. Tích phân cộng 10. Nhiệm vụ khó khăn. 1 tinh, thất bại trừng phạt. Tạm vô, nhiệm vụ đếm ngược. 1 thiên 20:48:36 nhiệm vụ hoàn thành độ 20. Phong Ninh trở thành ong mật ấu trùng sau, nhận hệ thống tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ. Vì mau chóng hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, Phong Ninh không thể không từ hệ thống giao diện chung tìm ra nhiệm vụ thư tịch. Bởi vì thân thể hạn chế nguyên nhân, hắn chỉ có thể ở trong óc hệ thống giao diện thượng lật xem học tập, tay mới gieo trồng chỉ nam. Khái quát nội dung là một ít gieo trồng trước chuẩn bị công tác. Bao gồm như thế nào chọn lựa gieo trồng thổ nhưỡng xử lý gì xứng so, tùng thổ, xới đất, hệ thống cũng không cưỡng chế ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ở cái thứ hai tay mới nhiệm vụ khen thưởng chung, có giống nhau khen thưởng có thể tăng lên Phong Ninh thể chất. Làm Phong Ninh ở một chúng ấu ong chung trổ hết tài năng, trở thành mạnh nhất ong ấu trùng kỳ chỉ có 7 ngày. Một khi tiến vào nhộng kỳ, liền hoàn toàn mất đi cải thiện thể chất lần đầu cơ hội, này cũng đã nói lên. Nếu Phong Ninh vô pháp ở 3 ngày thời gian nội hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ, hắn liền sẽ mất đi biến cường khả năng, mà địa cầu dị biến sau, các loại sinh vật sinh tồn khó khăn cất cao vài cái bậc thang. Căn cứ hệ thống thống kê, Phong Ninh nơi ong đàn kén kỳ lột xác xác suất thành công là 32%, hắn ngẫu nhiên sẽ nhìn đến kéo ong mật thi thể từ ong thất phía trên rời đi ong thợ. Một bộ phận ong mật thi thể còn hiện ra vàng nhạt sắc, là còn chưa phát dục thành ong nhộng, này đó bị dọn đi thi thể đều là chút không thể thành công phá kén nhộng. Ong thợ nhóm sẽ đem những cái đó chết đi ong nhộng rửa sạch rớt, lấy đằng ra không gian đào tạo tiếp theo phê ấu trùng. Nếu chính mình vô pháp ở 7 ngày nội hoàn thành cái thứ hai tay mới nhiệm vụ, như vậy chính mình rất có thể liền sẽ trở thành trong đó một viên. Phong Ninh khổ bức học tập, một ngày qua đi cũng mới hoàn thành 20%. Học tập loại sự tình này, quả thực muốn bức tử học cha. Chiếu cố Phong Ninh, ông thợ mỗi ngày đều sẽ tới xem xét Phong Ninh tình huống, đúng lúc cho hắn uy thực, ở nhất nóng bức thời gian đoạn vì hắn quạt gió. Ở hắn quá vãng trong trí nhớ, chưa từng có người nào lấy loại này hy sinh tự mình phương thức tới đối xử tử tế chính mình. Cho dù là chính mình cái kia chết sớm mẫu thân, cũng sẽ không ở đêm hè khi vì hắn quạt gió. Nếu không hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiếp nhận phụ thân mặt sau nghênh thú mẹ kế. Có lẽ đây là ong đàn thường quy cách làm. Vì làm càng nhiều ấu trùng vượt qua nhộng kỳ, chúng nó không thể không vì ấu trùng nhóm hạ nhiệt độ. Nhưng Phong Ninh vô pháp đem này trở thành là đương nhiên. So sánh với hắn phía trước ở chung quá hai vị nữ sĩ, này chỉ ong thợ cho hắn cảm giác càng giống mẫu thân. Phong Ninh tưởng nói tiếng cảm ơn, đáng tiếc hắn còn chưa học được ong mật ngôn ngữ. Hắn tưởng nếu chính mình có thể thành công sống quá nhộng kỳ, liền đối nó hảo một chút đi. Nuôi nấng Phong Ninh, ong thợ ngẫu nhiên sẽ cùng cách vách ong thợ nói chuyện phiếm. Phong Ninh từ chúng nó nói chuyện phiếm tin tức chung biết được tổ ong một ít vụn vặt việc nhỏ. Tỉ như, chờ Phong Ninh vượt qua nhộng kỳ, chúng nó liền sẽ trở thành ngoại cần ong, ra ngoài thải mật, nuôi sống đời sau, có thể cảm giác được đến. Này chỉ ong thợ đối bên ngoài thế giới thực hướng tới, liền giống như đậu khấu niên hoa tiểu cô nương đối tình yêu ôm có ảo tưởng. Phong Ninh lại biết bên ngoài thế giới đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc. Liên tiếp 3 ngày xuống dưới, Phong Ninh đều ở học trong biển chân rút gân, thiếu chút nữa liền phải chết đuối mà chết. Hệ thống yêu cầu cũng không có như vậy hà khắc, chỉ cần cầu đem nội dung thông hiểu đạo lý, cũng không yêu cầu một chữ không lậu mà ngâm nga, đem nội dung phiên đến cuối cùng một tờ. Phong Ninh rốt cuộc từ tri thức hải dương du lên bờ, có thể đệ trình nhiệm vụ đi. Hệ thống âm đúng lúc vang lên. Đinh, kiểm tra đo lường đến tay mới nhiệm vụ. 1. Hoàn thành độ đã đạt tiêu chuẩn tuyến. Hay không hiện tại đệ trình nhiệm vụ, mắt thấy nhiệm vụ kết thúc đếm ngược gian càng ngày càng đoàn. Phong Ninh không có do dự mà trả lời. Đệ trình, nhiệm vụ đệ trình thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành độ 62%. Nhiệm vụ bình định. C. Nhiệm vụ khen thưởng, sự ong chúa cộng 1, trí lực cộng 1, tích phân cộng 10, nhiệm vụ thêm vào khen thưởng. Vô, khen thưởng đã phát đến hệ thống ba lô, hay không hiện tại lấy ra. Cứ như vậy, Phong Ninh không hề có cảm nhận được tự thân có cái gì biến hóa. Loại này chư bát giới ăn nhân sâm quả nguyên lành cảm sao lại thế này? Hắn nghi ngờ nói. không phải trí lực cộng 1 sao? Ta như thế nào không có gì cảm giác, hệ thống? Trị số di động quá tiểu. Ngài không có cảm giác là bình thường. Chờ trị số tích lũy đến trình độ nhất định, ngài sẽ có cảm giác, ta hoài nghi ngươi ở lừa dối ta. Đáng tiếc Phong Ninh không có chứng cứ, như vậy điểm việc nhỏ hắn cũng lười đến so đo. Hiện tại hắn càng quan tâm chính là có thể cải thiện hắn thể chất đồ vật. Chạy nhanh mở ra tiếp theo cái nhiệm vụ đi, đinh học tập là thành công trước chuẩn bị điều kiện. Chi nhất, trồng hoa hệ thống tay mới nhiệm vụ. Nhị, tuyên bố, thỉnh ký chủ ở trong vòng 3 ngày học tập nắm giữ cấp thấp hạt giống thôi phát, nhiệm vụ khen. Thưởng, tam thất mật hoa cộng 1, trí lực cộng 1, tích phân cộng 10, nhiệm vụ khó khăn. Một tinh, thất bại trừng phạt, tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ, là tiếp thu Phong Ninh. Tiếp thu, đinh nhiệm vụ tiếp thu thành công. Nhiệm vụ hoàn thành đếm ngược 2 thiên 23:59:55. Thỉnh ký chủ mau chóng đọc lý giải. Hoàn thành nhiệm vụ, Phong Ninh tiếp thu cái thứ hai nhiệm vụ cùng ngày. Thức ăn cũng đã xảy ra biến hóa. Ong thợ không hề cho hắn uy thực sữa ong chúa, mà là nhan sắc càng trong suốt sáng trong mật ong, vứt bỏ dinh dưỡng giá trị không đề cập tới. Mật ong hương vị muốn càng tốt nghe một ít. Phong Ninh nếm một ngụm. So sánh với phía trước sữa ong chúa, mật ong vị quả thực chính là tuyệt thế mỹ vị. Phong Ninh bất quá ăn 2 khẩu. Hệ thống liền nhắc nhở nói. Ký chủ, sữa ong chúa dinh dưỡng giá trị càng thích hợp ngài thân thể phát dục. Hay không yêu cầu hệ thống đem mật ong thay đổi thành hệ thống khen thưởng sữa ong chúa. Phong Ninh có chút đã tê dần, tuy rằng mật ong hương vị không tồi. Nhưng muốn biến cường, vẫn là đến vứt bỏ ăn uống chi dục, Phong Ninh hứng thú thiếu thiếu. Đổi đi, hệ thống không biết dùng cái gì phương pháp. Nhanh chóng đem buồng ong nội mật ong thu hồi. Màu trắng gạo sữa ong chúa bị rót vào ong thất, Phong Ninh hỏi. Sữa ong chúa còn thừa nhiều ít. Hệ thống, còn thừa 2/3, Phong Ninh thiếu chút nữa không nhảy dựng lên mắng hệ thống. Một phần sữa ong chúa liền như vậy điểm. Chẳng phải là liền đủ ta ăn 3 ngày. Hắn còn tưởng rằng hệ thống khen thưởng một phần sữa ong chúa phân lượng ít nhất này đây cân vì. Đơn vị đâu? Xem ra là hắn đem hệ thống tưởng quá hào phóng. Đây là cái keo kiệt hệ thống vị chính mình biện giải. Ký chủ, này đó sữa ong chúa cũng đủ làm 3 con ong thợ ăn 3 ngày. Không phải hệ thống moi, là ngài ong được thân thể sức ăn đại đâu, Phong Ninh. Ta không nghe ngươi rảo biện. Hệ thống nho nhỏ mà vì chính mình giải thích một chút. Tuy rằng hệ thống phát khen thưởng ít, nhưng lại so với ngài ong đàn nội cho sữa ong chúa giá trị cao. Có thể càng tốt mà phụ trợ ký chủ trưởng thành, phun tào về phun tào. Vì biến cường, Phong Ninh cuối cùng chỉ có thể khuất phục qua một ngày. Phong Ninh liền kiến thức hệ thống khen thưởng sữa ong chúa đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại thân. Thể hắn nhanh chóng bành trướng một vòng. So với phía trước trưởng thành tốc độ nhanh không ngừng gấp 3. Đột biến hình thể hấp dẫn một đoàn ong mật vây xem, so Phong Ninh càng được hoan nghênh. Là phụ trách nuôi nấng Phong Ninh ong thợ, mọi người đều là lần đầu tiên nuôi nấng ấu ong. Cố tình nó dưỡng lại phì lại trắng, này không phải cùng trước kia người dưỡng hài tử dường như. Chính mình dưỡng hài tử mỗi lần đều khảo 100 phân. Chung quanh hài tử đều bị phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Sắm vai mẫu thân nhân vật ong thợ. Cái đuôi nhưng không được kiều trời cao đi. Nuôi nấng Phong Ninh ong thợ lúc này cũng có đồng dạng kiêu ngạo tâm tình. Ở vây quanh nó lãnh giáo nuôi nấng ấu trùng bí quyết ong thợ nhìn chăm chú hạ. Biểu thị một lần như thế nào uy mật ong, Phong Ninh tâm nói. Tưởng trưởng thành hắn như vậy. Chỉ sợ không có hệ thống là không hoàn thành, Phong Ninh tình huống thậm chí hấp dẫn tới một con. Thân phận không thấp ong đực, ở Phong Ninh dĩ vãng khái niệm chung. Ong đực ở ong trong đàn địa vị cũng không cao. Trừ bỏ cùng sử nữ ong tiến hành sinh sản hậu đại hành vi ở ngoài. Trên cơ bản chính là cái thùng cơm. Ở đồ ăn thiếu thốn mùa thậm chí còn sẽ bị đuổi ra đi hoặc là đói chết, nhưng hiện tại ong đàn đã không thể cùng dĩ vãng quơ đũa cả nắm. Trước mắt này chỉ ong đực ở tổ ong nội địa vị không thấp. Điểm này từ nó có được tên thượng liền có thể nhìn ra, đều không phải là sở hữu ong mật đều có thể có được tên. Chỉ có thân phận cùng thực lực đặc thù ong mật mới có thể bị ban cho tên. Tên cũng chỉ là đơn giản đánh số. Tỉ như trước mắt này chỉ ong đực. Đã kêu ong 29, ong 29 thân thể có vẻ có chút cồng kềnh. Đầu rất lớn, ghé vào ong thất phía trên quan sát đến Phong Ninh. Đầu to vô pháp giống ong thợ giống nhau tham nhập ong trong nhà, Phong Ninh dò ra tinh thần lực bị. Nó dễ dàng mà bắt giữ tới rồi. Này thuyết minh nó tinh thần lực rất mạnh. Phải biết rằng Phong Ninh ngày thường bất luận dùng như thế nào tinh thần lực nghe lén ong thợ nhóm. Giao lưu, ong thợ đều sẽ không phát hiện, ong 29 nhận thấy được Phong Ninh tinh thần lực sau. Không những không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại dâng lên hứng thú. Tiểu gia hỏa, tinh thần lực của ngươi không tồi. Ăn nhiều một chút, chờ ngươi thành công vượt qua nhộng ký. Ta liền mang ngươi đi gặp ong chúa, ong 29 không có dừng lại lâu lắm. Đối chiếu cố Phong Ninh ong thợ khích lệ nói. Người nuôi nấng đến không tồi. Về sau có thể cho nó nhiều uy một chút đồ ăn. Nếu hắn có thể ở nhộng kỳ sống sót, ta sẽ hướng ong chúa cho thấy ngươi công tích. Hết chương.